Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195. 195, ở quyết định đi theo sở trước cùng rời đi Tinh Triệu Đại Lục sau. Tấn Thiên Đại Lục nhân hành động phi thường mau, không đến nửa tháng, bọn họ hãy thu thập không sai biệt lắm, tùy thời có thể cùng bọn họ rời đi. Ở trước khi rời đi, sở trước tiếp đến Yến Thừa Húc truyền âm đi phía trước thế tộc chi tranh. Diêu Xuyên Yến thị không ngoài ý muốn lấy được thế tộc chi tranh hạng nhất. Duy trì Yến gia ở Diêu Xuyên địa vị không thay đổi. Mà trên đời tộc chi tranh thời kỳ, quả nhiên có nhân hoàng cảnh tu luyện giả nhân cơ hội công kích Yến gia. Bị tọa trấn ở Yến gia Bích Tầm Châu đả thương đuổi đi. Đương nhiên, đuổi trước khi đi, Bích Tầm Châu không khách khí đem trên người hắn chữ nạp giới chờ hết thảy đáng giá gì đó đều triệt. Điệu, không có kia nhân hoàng cảnh ngoại lai tu luyện giả can thiệp. Diêu Xuyên Yến thị phiền toái tự nhiên rất nhanh giải quyết. Sở trước bọn họ lúc trước hứa hẹn quá sự tình coi như là làm được. Bất quá sau này Bích Tầm Châu đi tìm sở trước bọn họ. Vừa đi không trở về sau, bọn họ liền cùng Yến gia chặt đứt liên hệ, không nghĩ tới hiện tại Yến Thừa Húc chủ động đến liên hệ bọn họ. Sở trước đổ là có chút ngoài ý muốn, Yến Thừa Húc biết được bọn họ ở Tây Kinh vùng, riêng cưỡi truyền tống trận chạy tới, đem Diêu Xuyên Yến thị sở tra được Yến Nhã Chính tin tức nói cho bọn họ biết. Diêu Xuyên Yến thị sở tra được, cùng Tấn Thiên Đại Lục nhân sở biết đến không có gì khác biệt. Yến Nhã Chính quả thật là trở lại Tinh Triệu Đại Lục sau liền mất tích. Không người nào biết hắn đi nơi nào, cứ nghe bởi vì Yến Nhã Chính trước khi mất tích tẩu hỏa nhập ma. Tình huống cực kỳ không ổn, của hắn này cấp dưới lo lắng Nam Suối Yến thị biết sau sẽ trách tội bọn họ. Không dám hồi Yến ra, ào ào đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, tính toán trước tìm Yến Nhã Chính lại nói. Nếu là Yến Nhã Chính thực xảy ra chuyện, dù sao bọn họ cũng không sống được, có trở về hay không Nam Suối Yến thị đều là giống nhau. Cũng bởi vì như thế, Tấn Thiên Đại Lục nhân ở Hô Hải Trấn lạc cư sau. Mới vừa rồi cũng không bị Nam Suối Yến thị khó xử. Nhưng sở trước ngoài ý muốn là, thân phận của Yến Nhã Chính cũng không thấp, dĩ nhiên là Nam Suối Yến thị hệ đệ tử. Thậm chí là Nam Suối Yến thị gia chủ nhất mạch tam phòng ở tôn. Bất quá bởi vì hắn tư chất không tốt, Yến Nhã Chính ở hệ trung cũng không tính chịu coi trọng. Cho dù như thế, người khác cũng động hắn không được, bởi vì hắn có một cực kỳ bao che khuyết điểm gia gia. Yến Nhã Chính gia gia là Nam Suối Yến thị gia chủ nhất mạch tam phòng đương gia nhân. Đối này tư chất không tốt tôn tử cực kỳ sủng ái. Chưa bao giờ đoàn quá của hắn tu luyện tài nguyên, người khác nên có hắn cũng có, bằng không lấy Yến Nhã Chính tư chất, căn bản vô pháp có được Yến gia riêng bồi dưỡng trung thành và tận tâm cấp dưới. Cho dù này đó cấp dưới tư chất không làm gì hảo, nhưng tốt xấu là Yến thị dụng tâm bồi dưỡng xuất gia, có thể phóng tới gia tộc đệ tử bên người hộ vệ. Yến Nhã Chính từ nhỏ biết bản thân tư chất không tốt, luôn luôn muốn đề cao bản thân tư chất, đáng tiếc tu luyện giả tăng lên tư chất bảo vật cực kỳ chân quý. Không phải là muốn có thể tìm ra, đặc biệt tẩy cân phạt tủy nhất loại gì đó, càng là xem cá nhân cơ duyên. Hắn theo 10 năm trước rời đi Nam Suối Yến thị, đến khác đại lục du lịch, dục muốn tìm có thể tẩy cân phạt tủy vật, trong khoảng thời gian này luôn luôn chưa từng hồi Tinh Triệu đại lục. Theo Nam Suối Yến thị bên kia tin tức, Yến Nhã Chính đã rời đi gia tộc 10 năm chưa về. Đã ngoài đó là Diêu Xuyên Yến ra tra xét mấy tháng mới tra được tin tức. Sở cô nương, Yến Nhã Chính có một cực sủng ái của hắn ra ra. Yến gia tam phòng đương gia nhân tỷ khí cũng không làm gì hảo. Nếu như ngươi là cùng bọn họ chống lại, nhất định phải cẩn thận, Yến Thừa Húc dặn dò nói. Sở trước ân một tiếng, hảo tâm nhắc lên một câu, chúng ta rất nhanh sẽ rời đi Tinh Triệu đại lục, không cần lo lắng. Yến Thừa Húc có chút giật mình. Giật mình qua đi nhưng là thản nhiên, thì ra là thế, chỉ phải rời khỏi Tinh Triệu đại lục, Nam Suối Yến thị liền tính như thế nào lợi hại, cũng vô pháp đưa tay duỗi đến khắp đại lục sở trước cười cười. Khách khí cảm tạ Diêu Xuyên Yến thị trợ giúp, Yến Thừa Húc vội vàng xua tay. Chúng ta không có thể bang trợ các ngươi cái gì, ngược lại Yến gia bởi vì các ngươi lần này hỗ trợ, vượt qua cửa ải khó khăn, là chúng ta nên cảm tạ ngươi Phương là, nói xong. Yến Thừa Húc đứng dậy hướng bọn họ cúi đầu chí tạ. Đến tận đây, sở trước bọn họ cùng Diêu Xuyên Yến thị trong lúc đó giao dịch xem như hoàn thành. Ai cũng không nợ ai, Yến Thừa Húc tuy rằng tưởng thực hiện lúc trước hứa hẹn. Đi theo sở trước bên người bọn họ nhập này sai phái. Đáng tiếc sở trước cũng không cần, vì thế việc này liền từ bỏ, chờ Yến Thừa Húc rời đi sau. Sở trước đem còn tại Hô Hải Trấn lưu lại Thạch Nịch kêu lên đến. Thạch Nịch là cái tâm nhãn linh hoạt, liên hệ vừa rồi Yến Thừa Húc đã đến việc, vào cửa liền chắp tay nói. Sở cô nương có phải không phải có nhu cầu gì trợ giúp? Cứ việc mở miệng, chúng ta Thạch gia có thể làm đến, nghĩa bất dung từ, khó được theo phòng luyện đan xuất ra một chuyến mạc sĩ thiên kỳ nghe nói như thế, nhịn không được tưởng mắt trợn trắng. Người này tâm nhãn quả nhiên nhiều, đều không cần người ta nói, hắn cũng đã đem nói mãn, cùng hắn kết giao, quả thật làm cho người ta rất thư thái. Sở trước cũng không khách khí, đem Tấn Thiên Đại Lục cùng Yến Nhã Chính trong lúc đó ân oán đơn giản cùng hắn nói. Thạch Nịch nghe được suy cười một tiếng, tự diễu nói, mấy ngày nay, chúng ta tứ gia còn tại nói khắp đại lục nhân chạy đến chúng ta đại lục lấy màu đỏ tinh thạch hành. Vì thập phần không biết xấu hổ, nào biết nguyên lai chúng ta đại lục cũng có người không biết xấu hổ chạy đến cấp thấp đại lục đi. Danh của các ngươi địa mạch, thật đúng là, vừa báo còn vừa báo, cũng không phải là, bọn họ hoài nghi danh cái kia huyết lân tinh quạng tinh linh cảnh tu luyện giả là từ cao giai đại lục đến, chưa kịp cao cấp đại lục nhân làm ra như thế không biết xấu hổ hành vi phẫn nộ. Nào biết bọn họ đại lục cũng có người làm ra bực này không biết xấu hổ hành vi, cũng không oán trách cao cấp đại lục nhân như thế làm việc. Nếu truyền ra đi, này mặt đều bị đánh sưng lên, bên cạnh đi cùng sở khai hào yên lặng gật đầu tán thành. Quả nhiên đối lý sự thật sự là làm không được, người đi xâm chiếm nhân gia đại lục tài nguyên, những người khác tự nhiên cũng có thể đi xâm chiếm các ngươi. Lúc này Thạch Nịch nói, sở cô nương, người ý tư ta hiểu được, người yên tâm đi, chỉ cần có Tây Kinh Thạch Thị ở. Liền sẽ không nhường Nam Suối Yến Thị làm sằng làm bậy. Về phần kia Yến Nhã Chính, chúng ta cũng sẽ chú ý. Ngày khác nếu là có thể tìm ra hắn, chắc chắn cho các ngươi một cái giao cho, nếu Yến Nhã Chính thật sự bởi vì tẩu hỏa nhập ma ngã xuống hoàn hảo, như là không có, Thạch Nịch đương nhiên phải nhường gia tộc nhân chú ý. Sở trước nghe xong, thập phần vừa lòng của hắn trả lời. Yến Nhã Chính vốn là tinh triệu đại lục nhân, chỉ cần hắn không có ngã xuống, nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó liền từ tinh triệu đại lục nhân xem, tổng so chính bọn họ nhìn chằm chằm dễ dàng. Nếu Yến Nhã Chính đối Tấn Thiên đại lục cái kia toái tinh thạch địa mạch tà tâm không chết, còn có thể nhường Tây Kinh Thạch Thị ra tay, có người tiếp nhận phiền toái, thật sự là không thể tốt hơn. Sở trước cũng rốt cục buông cả trái tim môn sơ được Thạch Nịch hứa hẹn. Sở trước không buồn xỉn cảm tạ vài câu. Đa tạ Thạch công tử, ngươi quả nhiên là một cái thâm minh đại nghĩa người. Ngày khác chúng ta nếu là lại đến tinh triệu đại lục, định sẽ tìm đến của ngươi. Thạch Nịch vụng trộm dò xét liếc mắt một cái sở trước trên bờ vai. Tiểu yêu thú, ho nhẹ một tiếng, nói, không cần khách khí. Này là chúng ta phải làm, đúng rồi, nghe nói sở cô nương các ngươi hai ngày sau liền phải rời khỏi. Các ngươi muốn đi đâu cái đại lục, sở trước cũng không gạt hắn, là Quảng Nguyên đại lục, Thạch công tử có rảnh có thể đi chỗ kia đi dạo, đây là tự nhiên. Nói này đại lục ta cũng đi qua một hồi, bất quá không ở lâu, Thạch Nịch nói tới đây, đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ta nhớ ra rồi, các ngươi dùng để đánh lén này hồng y nhân gì đó. Nguyên lai là Quảng Nguyên Đại Lục Lôi Trì Bảo Lôi Bạo Đạn, đúng là, Sở Trước Hàm cười nói. Trong lòng Minh Bạch Thạch Nghịch quả nhiên đi qua Quảng Nguyên Đại Lục. Sao hai ngày sau, Tấn Thiên Đại Lục đoàn người đi theo Sở Trước cùng rời đi Hô Hải Trấn. Thạch Nghịch làm bằng hữu, Tự Phong, tự nhiên đi cho bọn hắn tiễn đưa. Hơn nữa hắn là Tây Kinh Thạch Thị hệ đệ tử, thân phận chính là cái giấy thông hành. Một đường đi qua, căn bản không ai dám ngăn đón bọn họ. Thạch Nghịch đưa bọn họ đưa đến Tây Kinh Thạch Thị trấn thủ không gian thông đạo tiên. Có Thạch Nghịch ra mặt, trấn thủ ở không gian thông đạo nhân căn bản không thu bọn họ linh thạch. Làm cho bọn họ miễn phí sử dụng, Sở Trước đem qua lại hạm tung ra đến, nhường Tấn Thiên Đại Lục nhân đi lên sau. Phương cùng Thạch Nghịch nói lời từ biệt, Thạch công tử, sau này còn gặp lại, Thạch Nghịch cười nói, sau này còn gặp lại. Ngày khác các ngươi đến chúng ta đại lục, nhớ được đến Tây Kinh Thành tìm ta, hội cùng Thạch Nghịch nói lời từ biệt sau. Sở Trước, Bích Tầm Châu đám người cũng tiến vào qua lại hạm, tiếp theo qua lại hạm tiến vào mở ra không gian thông đạo. Rất nhanh sẽ biến mất ở trong đó. Sao qua lại hạm bên trong, một đám người đứng ở phòng khách chung. Một bên chờ Sở Trước bọn họ, một bên quan sát này chiếc qua lại hạ mani lúc trước bọn họ ngồi là Yến Nhã chính linh thuyền đến Tinh Triệu Đại Lục, kia linh thuyền nhỏ nhất, chỉ có thể chứa đựng 100 nhân, cùng linh thuyền nhất so, này chiếc loại nhỏ qua lại hạ nghiễm nhiên chính là quái vật lớn. Theo quy cách thượng xem liền so kia linh thuyền không biết cao chắn bao nhiêu. Nhìn đến này chiếc qua lại hạm, bọn họ không thể nghi ngờ là rung động, lại đối Sở Trước có một khắc sâu nhận thức, không chỉ có tốc độ tu luyện mau, cơ duyên cũng là thường nhân so ra kém, bằng không cũng sẽ không thể ngay cả loại này qua lại hạm đều có thể làm tới tay. Nghe nói chỉ có đại gia tộc mới có thứ này, hơn nữa mỗi một chiếc đều thập phần chân quý, Sở Trước đối bọn họ nói, theo Tinh Triệu Đại Lục đến Quảng Nguyên Đại Lục, lấy qua lại hạm tốc độ. Chừng nửa tháng lộ trình, này nửa tháng, các ngươi ngay tại qua lại hạm lý nghỉ ngơi. Đương nhiên, các ngươi tưởng tu luyện cũng xong, như là không có linh đan, có thể lấy linh thảo đi tìm A Kỳ giúp luyện chế. A Kỳ là bằng hữu của ta, hắn là bát giai luyện đan sư, có thể giúp các ngươi miễn phí luyện chế. Tấn Thiên Đại Lục nhân nghe xong, vội vàng cảm tạ Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Tu luyện giả tối thiếu chính là linh đan, tìm luyện đan sư luyện chế linh đan thường xuyên cấp cho phong phú thù lao. Không điểm thân ra thật đúng là dùng không dậy nổi linh đan. Đặc biệt trung giai đã ngoài linh đan, càng là hiện giai đoạn bọn họ sở vô pháp mua được. Hiện tại có một miễn phí trung giai luyện đan sư cho bọn hắn luyện đan. Như thế nào không cảm kích, Sở Trước cho bọn hắn đơn giản giới thiệu qua lại hạm kết cục. Liền nhường chính bọn họ chọn lựa cái phòng đi nghỉ ngơi. Kế tiếp, Bích Tầm Châu đi qua lại hạm khống chế thất thủ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trở về phòng luyện đan, Sở Trước cũng mang theo Huyền Nguyên cùng A Chiếu trở về phòng nghỉ ngơi. Cấp thạch bồn đoái ngũ hành sống linh thủy sau, Sở Trước đem tiểu rùa bỏ vào đi, sau đó đi trong phòng tịnh phòng tắm rửa một cái, làm nhìn đến Sở Trước rối tung một đầu đen sẫm như tơ lụa tóc. Bưng một chậu nước xuất ra, A Chiếu mau đều tạc, vài cái tử liền nhảy lên đến trên giường, tiến vào hồ màu lam lụa hoa trong ổ chăn, hai móng tử điếm tại hạ ba, chỉ thăm dò nửa đầu manh manh đát xem xét nàng, Sở Trước lại bị nó đáng yêu bộ dáng cấp manh trụ. Kém chút nhịn không được bổ nhào vào trên giường, đem nó ôm đến trong lòng cử cao cao thân ái, bất quá liền tính bị nó manh can chiến. Sở Trước vẫn như cũ kiên định đưa tay đem nó theo trong ổ chăn cào ra đến. Phát hiện bán manh sau khi thất bại, A Chiếu bắt đầu giãy giụa, Miêu Miêu quyền chụp tay nàng, hy vọng nàng đem bản thân buông ra. Sở Trước đem nó ôm đến trong lòng, cấp nó chải vuốt mao, không nhìn nó giãy giụa, nói, không tắm rửa không cho lên giường nga, A Chiếu. Ngoặc kép chấm chấm, nó bắt đầu lo lắng thừa dịp nàng ngủ sau lại treo lên giường khả năng. Ngươi là đại hài tử, muốn rửa mới được, bằng không Huyền Nguyên hội chê cười của ngươi. Huyền Nguyên trong khoảng thời gian này cũng không thiếu nhường Tầm Châu giúp nó tẩy mai rùa. Ngươi làm lão đại, muốn làm gương tốt mới đúng, Sở Trước tận tình khuyên nhủ. Nỗ lực muốn cho tiểu yêu thú dưỡng thành yêu tắm rửa thói quen. A Chiếu kém chút không tức giận đến tạc mao, hung hăng trừng mắt thạch trong bồn tiểu rùa. Có thế nào chỉ miêu khoa động vật thích tắm rửa. Nó cũng không phải thủy thuộc tính yêu thú, nhưng là hỏa thuộc tính. Thủy hỏa bất dung, làm sao có thể thích tắm rửa. Liên tính không tắm rửa, lấy nó yêu lực, căn bản không có cho bụi có thể dính vào nó mao thượng. Còn có, câu kia, ngươi là đại hài tử tính mao ý tứ. Đại gia nó nhưng là cái đỉnh thiên lập địa trưởng thành thú. Có thể cưới vợ cái loại này, không là Huyền Nguyên loại này ấu tể. Tuy rằng A Chiếu tức giận đến tạc mao, nhưng vẫn là cường bất quá Sở Trước. Rất nhanh nó đã bị nhét vào trong chậu nước tắm rửa. Huyền Nguyên phàn ở thạch bồn thượng, bị lão đại trừng có chút ủy khuất, nhịn không được nói, tắm rửa khả thư thái. Lão đại làm sao ngươi không thích đâu? Ngươi nếu không thích, liền để cho ta tới. Ta còn muốn cho chủ nhân giúp ta tắm rửa đâu. Tuy rằng Tầm Châu ca giúp nó xoát mai rùa cũng thật thoải mái. Nhưng nó muốn nhất vẫn là chủ nhân giúp nó tẩy. A Chiếu nhất móng vuốt cong ở chậu nước bên cạnh. Phát ra suy kéo thanh âm. Ẩm tháp tháp mao cúi ở cái chán. Hừ hừ nói. Muốn ăn đòn có phải không phải. Đây là ta nàng dâu. Làm sao có thể cấp khác giống được tắm rửa. Cho dù là ấu tể cũng không được, khả ngươi không thích tắm rửa, không bằng để cho ta tới, ta liền là không thích tắm rửa, cũng không cho ngươi, vì sao, đây là ta nàng dâu, ta đây cũng tưởng muốn nàng dâu, tiểu rùa một đôi đậu đen mắt nhìn chằm chằm nó, lão đại, giúp ta tìm cái nàng dâu, A Chiếu phản chậu nước bên cạnh, nỗ lực bỏ qua trên người đôi tay kia, nghĩ nghĩ, nói, đi. Đợi đến đại hoang giới, mang ngươi đi Huyền Quy tộc tìm chỉ mẫu rùa, tiểu rùa nhất thời cao hứng, vội đưa ra yêu cầu, muốn giống chủ nhân ôn nhu như vậy xinh đẹp, còn muốn giống chủ nhân như vậy thông minh, càng muốn giống chủ nhân như vậy hội an ủi nhân. Còn muốn, A Chiếu một bên ừ ân đáp lời, một bên đề phòng trên người đôi tay kia, chờ đôi tay kia muốn chuyển qua chân hạ khi... Chạy nhanh nhảy đến thạch bồn ven đứng, nâng lên đầu nhìn về phía ngồi xổm thạch bồn tiền nhân loại. Sở Trước hai tay dính thơm ngào ngạt bọt biển, gặp cả người dính bọt biển tiểu yêu thú ngẩng đầu nhìn bản thân. Nháy mắt lại manh đến một cái độ cao, vội cười nói, yên tâm, ta không chạm vào, A Chiếu vẫn là lo lắng, tuy rằng nàng tưởng sờ cũng sờ không tới, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Sở Trước thay đổi mấy bồn nước, rốt cục đem thực không bẩn tiểu yêu thú tẩy thơm ngào ngạt. Đem nó ôm đến trên giường sau, Sở Trước riêng tiến đến nó cổ biên ngửi ngửi. Khứu tiểu yêu thú vừa muốn tạc mao khi, cười nói, quả nhiên rất thơm ni, sau đó ở nó cái chán kia lũ bạch mao thượng hôn một cái. A Chiếu dùng một cái móng vuốt đặt tại trên mặt của nàng. Không cho nàng lại gần. Bản thân ở trên người nghe, đánh tiếp cái hát xì, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, phốc, A Chiếu nháy mắt không nghĩ để ý nàng, rõ ràng là nàng đem bản thân tẩy thơm như vậy, vậy mà cười nó, rất quá mức, Sở Trước đem mông lưng đối nàng tiểu yêu thú ôm đi lại. Sờ sờ nó bụng, riêng hướng nó giữa hai chân nhìn, nơi đó đều là mao, cái gì cũng không thấy. Nhịn không được hoài nghi có mao yêu thú có phải không phải có thể đem kia này nọ giấu đi. A Chiếu bị nàng mò thập phần thoải mái. Nhịn không được xoay người. Lộ ra mềm mại cái bụng. Làm cho nàng tiếp tục sờ. Kia thích ý lười nhác bộ dáng. Càng khả ái. Sở Trước một bên cấp nó nhu bụng. Vừa cùng nó liên miên lải nhải nói. Hiện tại Tấn Thiên Đại Lục mọi người tìm không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có Thanh Từ. Chờ đem những người này dàn xếp hảo sau, ta muốn đi tìm Thanh Từ, chỉ cần nàng không có việc gì, tổng có thể tìm được của nàng, cho đến khi nàng nằm sấp ở nơi đó dần dần ngủ. A Chiếu bò lên thân, run lẩy bẩy mau, ngậm khởi một bên chăn cho nàng cái thượng, sau đó tiến vào trong ổ chăn, đoàn thành một đoàn, mau nhung nhung cút đến trong lòng nàng đi theo đi vào giấc ngủ. Hết chương.